Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 rộng lớn nhựa đường đường cái thượng, bề ngoài dơ bẩn hỗn loạn thì tối tam chiếc xe chính lấy cực nhanh tốc độ chạy. Tam chiếc xe xe phía trước phương đều có một khối to lõm vào đi dấu vết. Làm như bị thứ gì mạnh mẽ va chạm quá. Bỗng nhiên, đội ngũ mặt sau cùng ô tô truyền đến một tiếng nổ mạnh. Xăm lốp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bẹp đi xuống. Xe bởi vì quán tính đại biên độ chuyển biến, bên trong xe tài xế mãnh đánh tay lái mới tránh cho đụng vào bên cạnh vòng bảo hộ thượng vận mệnh. Ngồi ở đệ nhất chiếc xe vệ hướng Lan bị chói tai tiếng thắng xe bừng tỉnh. Thông qua kính chiếu hậu nhìn đến mặt sau tình huống. Hỏng mất mà cắn răng gầm nhẹ, Đỗ Viễn cái kia ngu xuẩn, ngày thường làm hắn chú ý bảo dưỡng xe chính là không nghe. Hiện tại xăm lốp bảo, làm hắn đi tìm chết đi. Lái xe Thẩm Mộ Hàm bớt thời giờ nhìn thoáng qua mặt sau. Thấy truy ở phía sau bọn họ chạy đồ vật đã biến mất không thấy. Trong lòng hơi hơi thả lỏng một chút, dần dần thả chậm tốc độ xe, mọi người đều là đồng bạn. Đi xuống nhìn xe mơ siêu, nói, hắn làm lơ nữ nhân oán giận dẫn đầu mở cửa xuống xe. Không có nhận thấy được cái gì dị thường mới hướng cuối cùng một chiếc xe đi đến. Vệ hướng Lan ở trong xe dậm chân một cái, kinh hồn táng đảm mà nhìn chung quanh một vòng, mới run run rẩy rẩy xuống xe hướng Thẩm Mộ Hàm tới gần. Đỗ Viễn, các ngươi không có việc gì đi. Thẩm Mộ Hàm cong lưng gõ gõ cửa sổ xe. Thấy người trong xe ngã trái ngã phải trên đầu cũng có đâm thương dấu vết. Không dấu vết mà nhíu mày. Tê, lái xe nam nhân lắc đầu. Tay một sờ cái trán, dính nhớp xúc cảm vạn phần khó chịu. Không có việc gì, chỉ là đụng vào đầu có điểm vựng. Hoãn một hồi thì tốt rồi, vệ hướng Lan hử lạnh một tiếng. Ngươi là không có việc gì. Nhìn xem mặt sau Nhạc Hân cùng Khang Nguyên. Bọn họ bị ngươi hại thà mơ siêu, Đỗ Viễn động động khóe miệng. Áy náy mà quay đầu lại ấp úng nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Thẩm Mộ Hàm ý bảo vệ hướng Lan đừng nói nữa. Bàn tay tiến ba lô sờ soạng một hồi, lấy ra một lọ nước khoáng đưa cho Đỗ Viễn. Uống một chút, ngồi ở trong xe chậm rãi. Chúng ta đã tới rồi thành phố S bên cạnh. Kia đồ vật không dám truy lại đây, Đỗ Viễn thoáng an tâm mơ siêu mặt khác một chiếc xe dị năng giả. Cũng xuống dưới xem xét tình huống, phân tán ở bốn phía chú ý cảnh giới, thẳng đến bọn họ không có phát hiện dị thường mới lại đây báo cáo. Đội trưởng, không có gì dị động, chúng ta trước mắt ở thành phố S bên cạnh, ở vào bạch bàn phóng xạ trong phạm vi, hẳn là không có gì vấn đề lớn, Thẩm Mộ Hàm gật gật đầu. Thấy Đỗ Viễn sắc mặt bình tĩnh mà uống xong hắn đệ đi ra ngoài thủy mới lộ ra mỉm cười. Tại chỗ nghỉ ngơi một hồi lại khởi hành, từ nhà xưởng xuất hiện tang thi tin tức truyền vào thành. Phố, nguyên bản yên lặng tường hòa giống như mà thế tịnh thổ thành phố S liền ẩn ẩn căng thẳng nào đó. Vô hình huyền, trong không khí dần dần tràn ngập dày đặc mùi thuốc súng. Tiểu đội chi gian cũng cho nhau phòng bị lên. Thẩm Mộ Hàm lần này mang theo tiểu đội ra tới là tiến hành tra xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là làm tiểu đội tận khả năng đi bên ngoài quan sát tang thi phạm vi. Khuếch trương tốc độ chờ. Đem số liệu đúng sự thật phản ánh trở về liền có thể suy tính ra bạch bàn phóng xạ thu nhỏ lại tỷ lệ. Nhiệm vụ này là từ viện nghiên cứu tự mình ban phát. Khen thưởng phi thường phong phú. Cho nên Thẩm Mộ Hàm mới có thể mạo hiểm nguy hiểm dẫn dắt tiểu đội ra tới. Chỉ là Thẩm Mộ Hàm có điểm xui xẻo. Hồi trình khi gặp một con cuồng bạo công dương, vẫn luôn cắn chặt bọn họ không bỏ. Hiện tại cuồng bạo công dương không thấy. Hẳn là sợ với thành phố Bạch Bàn. Tinh thần vẫn luôn căng chặt chín dị năng giả thả lỏng lại. Dưới chân mềm nhũn ngồi ở đường cái bên cạnh há mồm thở dốc. NND. Hôm nay khả năng xui xẻo, tra xét cuối cùng một ngày cư nhiên sẽ xuất hiện cái loại này đồ vật còn không phải sao. May mắn ta chạy trốn mau, bằng không chỉ sợ đã sớm bị kia con dê dẫm thành thịt nát, các ngươi vừa rồi có hay không thấy nó? Đôi mắt, một chút quang cũng không có, đen như mực liền tròng trắng mắt cũng không có, thật thấm người, chính cầm nước khoáng như uống Thẩm Mộ Hàm nghe được đội viên nói. Trong lòng đột nhiên có một tia không khỏe cả mơ siêu đen như mực đôi mắt. Liền tròng trắng mắt cũng không có, không có sáng rọi, Thẩm Mộ Hàm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cuồng bạo động vật đôi mắt hẳn là thị huyết tàn bạo. Sao có thể một chút quang cũng không có, trừ phi, mị, gần trong gang tấc dương tiếng kêu làm dị năng giả sắc mặt biến đổi. Hoảng loạn mà đứng lên, Thẩm Mộ Hàm tay chặt chẽ nắm chặt ở bên nhau, chai nhựa đều thay đổi hình. Tới gần thành phố S trên đường cao tốc, cong cong thật lớn sừng từ bụi cây chung chung hơi hơi lộ ra một chút. Giống như là tránh ở chỗ tối tử thần, đang ở nhìn chuẩn thời cơ ban cho địch nhân một đòn chí mạng. Không có khả năng, nó rõ ràng bị chúng ta ném xuống, kia chỉ công dương tuyệt đối không thể đuổi theo chúng ta. Có người hỏng mất hô to, đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả thích Thẩm Mộ Hàm vệ Hướng Lan, lúc này cũng đối hắn có chút một tia oán trách, cao giọng quát, Thẩm đại ca, chúng ta chạy nhanh lên xe rời đi nơi này, Đỗ Viễn thở hổn hển từ trong xe xuống dưới. Đi đến Thẩm Mộ Hàm bên người đề phòng, trong tay dị năng vận sức chờ phát động, đi như thế nào, nó chắn chúng ta phía trước, đều tại ngươi, nếu không phải vì chờ ngươi, chúng ta sẽ dừng lại sao? Cái này hảo, mọi người đều muốn chết, người cái này yêu tinh hại người, ngôi sao trời, Đỗ Viễn ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu không nói gì, lần này thật là trước có lang hậu có hổ, mặt sau có tang thi, phía trước có cuồng bạo động vật, chẳng lẽ lần này bọn họ thật sự muốn chết ở chỗ này? Không, tuyệt đối sẽ không, Thẩm Mộ Hàm cắn răng, nỗ lực làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới. Đỗ Viễn, Tiểu Trần, các ngươi cùng ta đứng ở phía trước công kích. Khang Nguyên, ngươi dùng tinh thần hệ dị năng quấy nhiễu nó. A Lan, ngươi hòa thuận vui vẻ hân đứng ở mặt sau đừng cử động. Còn lại người ở bên cạnh phụ trợ công kích giấu ở bụi cây trung cuồng bạo công dương rốt cuộc. Đỉnh một đầu lá cây ra tới. 3 mét cao thân hình cấp mọi người rất lớn áp lực. Khẩn thật cơ bắp làm người nhịn không được lui về phía sau một bước. Trái tim như là bị một con vô hình tay chặt chẽ nắm lấy. Này chỉ công dương trên đầu sừng lực sát thương cực đại. Dị năng giả nhóm tận mắt nhìn thấy công dương dùng nó rác đem một chiếc xe xuyên thủng cửa xe. Bọn họ xe phía trước lõm chỗ, cũng là bái nó ban tặng. Đứng ở phía trước nhất Thẩm Mộ Hàm theo bản năng mà nhìn thoáng qua công dương đôi mắt. Quả nhiên như bọn họ theo như lời, không có một chút, từ từ, kia không phải tròng mắt, Thẩm Mộ Hàm cả kinh, trong tay vận sức chờ phát động dị năng liền như vậy biến mất. Thẩm đại ca, ngươi đang làm gì, phía sau truyền đến vệ Hướng Lan chói tai thét chói tai. Thẩm Mộ Hàm hoàn hồn liền thấy sông thẳng mặt thật lớn sừng. Hắn chật vật trốn đến một bên, trong tay màu tím lôi long rít gào mà ra. Hùng hăng nện ở công dương trên người, lôi long cùng công dương trên người thật dày lông dê chạm vào nhau. Bộc phát ra rất nhỏ khói nhẹ, chờ lôi long tan đi, lông tóc vô thương công dương đang cúi đầu tính toán tiến hành lần thứ hai tiêm giác va chạm. Mọi người sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong lòng có nhút nhát, Thẩm Mộ Hàm nỗ lực đem trong đầu cốt truyện hồi tưởng một bên. Rốt cuộc biết thứ này là cái gì ngoạn ý? Là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới bắt giết động vật. Thứ này là nghiên cứu sản vật, hốc mắt đen như mực đồ vật chính là hắc bàn, có thể cuồn cuộn không ngừng cấp này chỉ công dương chuyển vận năng lượng. Thẩm Mộ Hàm giống to, nó đôi mắt là nhược điểm, công kích nó đôi mắt. Mới vừa nói xong, Thẩm Mộ Hàm liền bởi vì tránh né trễ bị hung hăng đâm bay. Phốc! Khụ khụ trực tiếp đem xa tiền kính chắn gió tạp toái nam nhân khụ ra một búng máu. Thần sắc uể oải, Thẩm đại ca, vệ Hướng Lan thét chói tai, giơ súng lên hít sâu một hơi bắt đầu nhắm chuẩn, mặc kệ dị năng giả như thế nào công kích, bọn họ dị năng đánh vào kia tầng thật dày lông dê thượng giống như đầu nhập mặt hồ hạt cát. Liền tí gợn sóng cũng không có lưu lại. Lúc này, bọn họ mới hiểu được chính mình cùng cuồng bạo động vật chênh lệch. Kế Thẩm Mộ Hàm lúc sau, vui khỏe bị sừng dê đỉnh phá bụng kêu thảm thiết ra tiếng. Tiểu Trần bị một chân đạp đi ra ngoài, hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê. Bảy cái phụ trách công kích dị năng giả nháy mắt có ba cái đánh mất năng lực chiến đấu. Phanh, viên đạn bắn nhanh mà ra. Vệ Hướng Lan bị chấn đến lui về phía sau hai bước suýt nữa té ngã. Nàng không để ý đến bên cạnh Nhạc Hân kinh hô, vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nàng liền tuyệt vọng phát hiện, viên đạn sắp tới công dương đôi mắt khi, kia con dê trực tiếp nhắm mắt lại, viên đạn cùng mí mắt va chạm ở bên nhau kích khởi một mảnh hỏa hoa. Chỉ để lại một đạo nhợt nhạt ấn ký liền rơi xuống trên mặt đất. Mà công dương, chỉ là không đau không ngứa lắc đầu, chân bắt đầu đào đất, đây là nôn nóng địa biểu hiện. Thẩm Mộ Hàm gian nan từ trên xe bò ra tới, ngăn không được ho khan làm hắn phi thường khó chịu, bàn tay tiến trong bao sờ soạng một hồi, lấy ra một lọ thủy, vặn khai nắp bình, Bạch Duẫn Dương chính là lúc này đuổi tới, lông xù xù báo tuyết ấu tể ghé vào lùm cây, nho nhỏ đánh cái hắt xì run run lỗ tai, nhìn không chớp mắt mà nhìn đang ở uống nước nam nhân. Đường Bạch Duẫn Dương thấy nam nhân bởi vì động tác biên độ quá lớn vứt ra cổ áo ngọc bội. Trong lòng xẹt qua một đạo ánh sáng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải tu sĩ linh lực, chỉ là cái kia không gian ngọc bội mở ra khi phát ra linh lực dao động. Lấy dao động cường độ, linh lực tinh thuần biểu hiện tới xem, hẳn là cái tiên gia ngọc bội, chỉ là người này không có năng lực hoàn toàn mở ra mà thôi. Biết rõ ràng sự tình chân tướng báo tuyết ấu tể không tính toán xen vào việc người khác. Tròn vo thân thể chậm rãi phủ phục lui về phía sau. Chuẩn bị im ắng rời đi. Lúc này, có 5 chiếc màu đen xe Việt dã chính chạy ở nhựa đường trên đường. Trong đó một chiếc trên xe, trên ghế sau thanh niên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Trên người sơ mi trắng chẳng sợ đi bên ngoài đi rồi một chuyến cũng là sạch sẽ như lúc ban đầu. Không có một chút nhăn nếp gấp, phảng phất là vừa rồi tham gia yến hội trở về thiếu gia. Thanh niên đem đầu đặt ở cửa sổ xe thượng uể oải ỉu xìu mà nhìn mặt sau. Bên cạnh là đạm mạc mà nằm ở ghế trên xử lý da lông tiểu gấu trúc. Phía trước lái xe nam nhân nhẹ nhàng cười, đầy đầy mắt kính, làm sao vậy? Vẻ mặt khó chịu bộ dáng, tiểu gấu trúc lại không để ý tới ngươi, Thẩm Dục hừ lạnh một tiếng, nó liền chưa từng có lý qua ta, tiểu gấu trúc nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Đáy mắt như cũ bình tĩnh không gợn sóng, tuy rằng bởi vì kẻ thù cùng Cố Hiểu Huy quan hệ. Nó tạm thời đi theo thanh niên bên người, nhưng là bái ngày đó Thẩm Dục nguy hiểm khí chất cùng đối báo tuyết ấu tể cảm thấy hứng thú nói. Tiểu gấu trúc trong lòng vẫn là có chút cảnh giác, một người một gấu trúc quan hệ chưa từng có hòa hoãn quá. Ha ha ha ha ha ha ha, cao tốc chạy trong xe đột nhiên bạo phát một trận cười to. Làm vẫn luôn tối tăm bực mình Thẩm Dục đen mặt, bên trong xe độ ấm nháy mắt giảm xuống, khí lạnh một cái kính mà hướng Hàn Tử Dương trên người toàn. Hắn đánh cái lạnh run, nhấc tay đầu hàng, hảo hảo, ta không nói. Ngươi chính là thường xuyên như vậy dọa người. Tiểu gấu trúc mới không để ý tới ngươi, Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười. Nói giống như ngươi hi hi ha ha, Thẩm Lê liền nguyện ý lý ngươi giống nhau, Hàn Tử Dương một ngạnh. Nghẹn khuất bĩu môi, không hề để ý tới nào đó miệng độc ra hòa. Lúc này, ghé vào ghế trên tiểu gấu trúc đột nhiên đứng lên, cái mũi dùng sức ở trong không khí ngửi ngửi, giống như ở xác nhận cái gì. Làm sao vậy, Thẩm Dục nghi hoặc, hắn còn không có gặp qua tiểu gấu trúc cái dạng này. Giống như tìm được rồi cái gì quan trọng bảo bối dường như. Tiểu gấu trúc không để ý đến Thẩm Dục hỏi chuyện, trở nên cuồng táo lên, móng vuốt lùi về đi lại duỗi thân ra tới. Nệm ghế đều bị nó xé lạn, Thẩm Dục kinh ngạc, không đợi hắn biết rõ ràng. Hàn Tử Dương liền nhắc nhở nói, phía trước có động tĩnh, tựa hồ có đại gia hỏa, vạn phần nôn nóng mà tiểu gấu trúc rốt cuộc nhịn không được. Giơ lên móng vuốt hung hăng một phách, xe Việt dã cửa sổ pha lê hóa thành mảnh nhỏ rơi rụng ở trong xe. Thẩm Dục chỉ có thể thấy một đạo màu nâu thân ảnh hiện lên. Bên cạnh tiểu gấu trúc đã không thấy tăm hơi, vừa mới còn tính bình tĩnh địa tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Trong mắt cũng xẹt qua bất tường ám mang. Làm sao bây giờ? Hàn Tử Dương hỏi, thanh niên thanh âm giống như tuyết sơn thượng đông tuyết lạnh băng đến xương. Nguy cơ từ phía, theo sau nhìn một cái, hắn đảo muốn nhìn, phía trước có cái gì ở hấp dẫn nó. Hàn Tử Dương nhún nhún vai, dưới chân nhất dẫm chân ga nhanh chóng đuổi theo, ô tô tiếng vang kinh động đang muốn công kích cuồng bạo công dương. Cũng làm lâm vào tuyệt cảnh Thẩm Mộ Hàm mừng như điên. Chờ 5 chiếc xe Việt dã tới rồi phụ cận, hắn càng là kinh hỉ vạn phần, có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ có thành phố S đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng Hàn Tử Dương. Chỉ là, chờ trên xe người mở cửa xe xuống dưới, Thẩm Mộ Hàm mừng như điên biểu tình chậm rãi cương ở trên mặt. Vì cái gì Thẩm Dục sẽ cùng Hàn Tử Dương ở bên nhau? Thẩm Dục cái kia phế vật dựa vào cái gì cùng Hàn Tử Dương cùng nhau hành động? Thẩm Mộ Hàm vốn là bị thương, nhìn thấy Thẩm Dục lúc sau tức khắc phun ra một búng máu. Đem Vệ Hướng Lan sợ tới mức hét lên một tiếng, mà Thẩm Dục còn lại là khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm không thấy bóng dáng tiểu gấu trúc, theo sau xuống xe Hàn Tử Dương nhẫn cười, chỉ bên cạnh lùm cây, Thẩm Dục theo nhìn lại. Liền thấy làm hắn tâm tình bực bội tiểu gấu trúc vừa lúc lấy chỉnh hạ mà ngồi ở chỗ kia. Đưa lưng về phía lùm cây, nhìn đại gia vô tội vẫy vẫy cái đuôi. Đảo qua mới vừa rồi nôn nóng mà giống nhau. Rõ ràng ở trên xe còn một bộ nôn nóng bất an bộ dáng. Chẳng sợ đánh vỡ cửa sổ cũng muốn rời đi. Gặp được Thẩm Mộ Hàm bình an không có việc gì liền an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Khôi phục dịu ngoan bộ dáng. Chẳng lẽ nó chân chính muốn chủ nhân là Thẩm Mộ Hàm? Tiểu gấu trúc không thích hắn, muốn rời đi hắn, rõ ràng đời trước vì cứu hắn mà chết không phải sao? Vì cái gì lại tới một lần lại thay đổi? Đời trước chết thảm Thẩm Dục tại đây một khắc như trụy động băng. Cái loại này bị toàn thế giới phản bội lạnh lẽo lan tràn đến toàn thân làm hắn cả người đều cứng đờ. Lên, trong lòng nháy mắt xuất hiện bướng bỉnh sát ý suýt nữa bao phủ hắn lý trí. Sát ý nhằm vào mọi người, bao gồm tiểu gấu trúc. Ở ngắn ngủn một giây đồng hồ, hắn trong đầu hiện lên không dưới 10 loại giết chết mọi người phương pháp. Trong đầu vẫn luôn có cái thanh âm kêu gào hủy diệt hết thảy. Hắn rũ mắt che giấu con ngươi chung núi lửa bùng nổ giống nhau lệ khí cùng sát ý. Đen nhánh con ngươi thần thái dần dần biến mất, một khi đối diện liền sẽ bị kéo vào tuyệt vọng vực sâu. Hắn đối Thẩm Mộ Hàm nhàn nhạt dò hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Mộ Hàm nỗ lực hơi há mồm, lại nói không ra một câu, người ở bên ngoài xem ra ôn hòa gương mặt cũng duy trì không đi xuống. Đỡ hắn Vệ Hướng Lan hung hăng trừng Thẩm Dục liếc mắt một cái. Cầu xin đối Hàn Tử Dương nói. Hàn đoàn trưởng, thỉnh ngài giúp chúng ta, này chỉ cuồng bạo công dương căn bản không sợ bạch bàn phóng xạ lực lượng. Tuyệt đối không thể làm nó xông vào thành phố, Hàn Tử Dương hứng thú gật gật đầu. Ý bảo đội viên qua đi hỗ trợ, cuồng bạo công dương tuy rằng không có lý trí, nhưng cũng sẽ đau, nhiều người như vậy dị năng hội tụ ở bên nhau nện ở trên người. Nó nửa người trong chớp mắt biến thành cháy đen nhan sắc. Công dương ăn đau ngẩng đầu hí vang, cúi đầu thở hổn hển lui về phía sau vài bước, thấy Hàn Tử Dương mang đến người không có truy cứu ý tứ. Vội vàng hướng lùm cây chạy trốn, hảo xảo bất xảo, công dương tuyển đúng là tiểu gấu trúc phương hướng. Ở công dương xông tới thời điểm, tiểu gấu trúc gào giống một tiếng. Làm như ở cảnh cáo công dương không chuẩn lại đây, nhưng nóng lòng chạy trốn cuồng bạo động vật sao có thể tưởng nhiều như vậy. Kinh hoàng thất thố dưới một cái kính đi phía trước hướng. tiểu gấu trúc lộ ra răng nanh, quanh thân nháy mắt xuất hiện mấy chục cái bóng rổ như vậy đại lượng màu cam ngọn lửa. Thẩm Dục ngạc nhiên, không rõ vì cái gì tiểu gấu trúc nhất định phải chấp nhất mà canh giữ ở cái kia phương hướng. Rất có một loại không chuẩn lại đây, nếu không, chết, ý vị, lùm cây có cái gì? Ngọn lửa quay chung quanh công dương giống như ung nhọt trong xương. Rắn chắc lông dê hơi chút lây dính một chút liền sẽ dần dần lan tràn đến toàn thân. Cuồng bạo công dương thê lương kêu thảm thiết, ở phụ cận đấu đá lung tung, đầy đất lan lộn, thực mau, liền lùm cây cũng bị lan đến, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tiểu gấu trúc nhe răng lui về phía sau một bước, quay người toàn hồi lùm cây chung. Bá, cả người màu nâu tiểu gấu trúc trong miệng ngậm một đoàn màu ngân bạch mao cầu nhảy ra. Cảnh giác nhìn mọi người, bao gồm Thẩm Dục, thực mau, kia chỉ công dương liền tứ chi run rẩy mà kêu rên ngã xuống. Thẩm Mộ Hàm trợn mắt há hốc mồm, không rõ chỉ là mấy ngày không gặp, vì cái gì này chỉ tiểu gấu trúc sẽ trở nên lợi hại như vậy. Hắn nỗ lực bỏ qua đáy lòng nảy lên ghen ghét, gợi lên tươi cười. A Dục, người chiến sủng thật ghê gớm mơ siêu, nỗ lực làm bộ vui sướng bộ dáng. Chỉ có ở cúi đầu nháy mắt, tiết lộ đáy mắt khắc cốt oán hận, Thẩm Mộ Hàm đi vào thế giới này nhiều năm như vậy. Vẫn luôn vì chính mình là tiểu tam nhi tử cảm thấy mất mặt. Xấu hổ với gặp người, mà thế tiến đến trước, hắn bị một khối từ trên trời giáng xuống chậu hoa tạp trung. Rốt cuộc biết nhiều năm như vậy tớ như có như không quen thuộc cảm là chuyện như thế nào. Này căn bản là hắn xem qua một quyển mặt thế tiểu thuyết. Mười mấy năm thời gian dần dần mơ hồ cốt truyện trong một đêm phẳng phất khác ở trong đầu giống nhau. Rõ ràng có thể thấy được, hắn nhớ rõ sở hữu cốt truyện. Hắn biết sở hữu bàn tay vàng ở nơi nào. Thẩm Mộ Hàm điên cuồng khát vọng chính mình có thể thoát khỏi tiểu tam nhi tử thân phận. Rốt cuộc ở mặt thế trước một tháng, hắn cùng mụ mụ bị Thẩm Thời tiếp trở về nhà, cũng gặp được quyển sách này khí vận chi tử. Thẩm Dục, khí vận chi tử thì thế nào? Ở hắn cái này tiên tri trước mặt, còn không phải trở thành phế vật. Thẩm gia truyền ra bảo ngọc bội hiện tại ở hắn trong tay. Hơn nữa đã nhận chủ, trong không gian tẩy tủy đan cũng bị hắn ăn. Thẩm Dục mà thế sau gặp được cái thứ nhất thực vật biến dị hồng đăng. Trước mắt triển ở cổ tay của hắn thượng, sẽ gia nhập Thẩm Dục tiểu đội dị năng giả, toàn bộ đều bị hắn đào lại đây trở thành hắn Thẩm Mộ Hàm đội viên. Thậm chí liền Thẩm Dục nữ nhân vệ Hướng Lan, cũng đầu nhập hắn ôm ấp, tương lai hắn sẽ thay thế được Thẩm Dục mà thế đệ nhất cường giả thân phận. Bị mọi người sở tôn kính. Không ai có thể nhớ rõ hắn là tư sinh tử, ai cũng không dám coi khinh hắn. Khí vận chi tử, hiện tại hẳn là nghèo túng chó hoang. Thẩm Dục chỉ xứng đương cầu. Hai bàn tay trắng cầu. Vì cái gì cái này phế vật sẽ nhận thức Hàn Tử Dương? Vì cái gì hắn tiểu gấu trúc sẽ trở nên lợi hại như vậy? Không công bằng, hắn cực cực khổ khổ mưu hoa nhiều năm như vậy. Mà Thẩm Dục ra cái môn liền đạt tới, hắn đáng chết, Hàn Tử Dương như là không có nhận thấy được hiện trường vi diệu không khí. Rất có hứng thú tới một câu, Thẩm tiên sinh, người tiểu gấu trúc trong miệng ngậm chính là cái gì? Ngoà kép, vẫn luôn nỗ lực áp lực trong lòng lệ khí Thẩm Dục ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi giống như biển rộng giống nhau màu xanh thẳm thâm thúy đôi. Mắt, hết chương.